Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6 và cũng là phần cuối, Người ở lại. Ở cuối phần trước, chúng ta đang nghe về những lực lượng tại chỗ của ta tại khu vực quận 7, quận 6 tham gia vào chiến dịch Mậu Thân 1968. Đêm ngày mùng 5 Tết, bộ đội của ta rút khỏi thành phố, được phân công bám lại nội thành, quan sát tình hình, tìm cách đối phó với các phản ứng của địch. Nông Căn trụ lại các lõm chính trị như Hố Phong, Đước, vùng Chú Quệ và Rạch Bà Tàng. Anh nắm lực lượng chống phản kích của địch, xây dựng cơ sở, giữ vững bàn đạp, chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Sau một tuần sắp xếp ổn định, anh ra hậu cứ báo cáo với anh Chín Cần, bí thư phân khu ủy. Nhiệm vụ mới của anh là đào tạo tân binh sẵn sàng cho đợt chiến đấu sắp tới. Số thanh niên theo cách mạng sau đợt 1 đông đến 3 đại đội. Cấp ủy chỉ định các đồng chí Ba Sơn, Năm Nghiêm, Hai Hoàng, Sáu Hòa, Tư Huấn cùng với Nông Căn phụ trách xây dựng và luyện tập tốt cho 3 đại đội ấy. Sắp xếp xong ở phía sau, Nông Căn trở về phía trước, đóng lần lượt tại nhà Năm Hớn, Mười Giai, Năm Cảnh là những hạt gạo cuội của cách mạng tại vùng rạch Lồng Đèn. Trong thời gian này, bọn địch đang phản ứng ác liệt, chúng pháo bắn như mưa, trực thăng vũ trang đi soi ngày đêm. Ta phải đổi địa điểm liên tục, khi rạch Lồng Đèn, khi quán cơm, chơi trò cút bắt với chúng. Thỉnh thoảng thừa lúc bọn địch chủ quan, ta lại phản công chớp nhoáng để giữ dân, giữ đất, tiêu diệt sinh lực địch. Trong những ngày đóng quân tại nhà của Năm Hớn, Nông Căn và các bạn được mời dự ngày giỗ hội. Đây là ngày kỷ niệm vừa oai hùng vừa đau thương của nhân dân vùng Rạch Cát, Bến Đá, Hàng Thái, Chú Quay, An Phú Tây mà thời Pháp còn gọi là Hộ 17. Kể từ tháng 9 năm 1945, Hộ 17 trở thành vùng giải phóng. Truyền thống cách mạng vùng này phát sinh từ rất sớm. Năm 1930, truyền đơn biểu ngữ đã xuất hiện đỏ đồng. Tháng 4 năm 1948, quân đội thực dân Pháp mở một cuộc càn quét quy mô bốn mặt từ Bình Điền, Bình Chánh, Rạch Cát, Cần Ruộng kéo vào bao vây xã An Phú Tây. Bộ đội du kích cùng đồng bào đã chống trả mãnh liệt, giữ vẹn nguyên căn cứ. Bọn địch rút, kiểm điểm lại, ta cũng bị tổn thất nặng, vừa chiến sĩ vừa đồng bào hy sinh tới cả trăm người. Từ đó mỗi năm để tưởng niệm các liệt sĩ đã đền nợ nước, ngày 25 tháng 3, đồng bào lại tổ chức giỗ hội thật linh đình. Từ sáng sớm, nhân dân ở trong vùng mang nhang đèn cùng lễ vật lục tục đến An Phú Tây cùng với thân nhân các liệt sĩ làm lễ tảo mộ. Nông Căn ngậm ngùi nhìn hàng trăm nấm mồ mới đắp phất với những mảnh giấy vàng xanh đỏ gắn lên mộ lẫn với những tờ giấy tiền vàng bạc. Những ngọn đèn cầy leo lét dưới ánh nắng mai cành những bó nhang khói cuộn nghi ngút. Một số ít mộ đá được xây gạch tô hồ, vôi chưa kịp đều khô, chỗ trắng toát, chỗ vàng xám. Những người vợ quá chồng từ tuổi 19 đôi mươi nay tóc đã điểm bạc cùng đi với con cũng có thể là dâu rể và cháu nội ngoại đang lúi húi che gió cho những ngọn đèn cầy, cắm nhang cho cả các mộ xung quanh hoặc tùy thụp vái lạy. Nông Căn cùng anh em bộ đội đã tích cực tiếp tay với các bà con đơn chiếc khuân đất, đắp mộ, quét vôi, gắn giấy, quét dọn. Vừa giúp đỡ bà con, Nông Căn vừa quan sát chung quanh, miên man suy nghĩ. Những đứa con côi gần hết là các cô gái khoảng 20 trở lên. Vì con trai trong thời nhiễu nhương này, nếu không bị bắt quân dịch thì cũng đã đi bộ đội giải phóng, thuộc đủ các thành phần xã hội. Phần đông là những cô gái quê lam lũ, quần áo vải đen bạc màu, da rám nắng hồng hào đầy nhựa sống, màu da quen thuộc của đồng áng cần cù. Tiếp sau buổi tảo mộ là một cuộc meeting ở đình thần làng An Phú Tây. Gọi là đình nhưng cũng chỉ là một mái lá chống trước chống sau, hai bên không có hai vách tre bằng ván thùng. Giữa là một bàn thờ có chữ thần to tướng viết bằng mực đen trên nền gỗ sơn vàng. Ngoài hiên trước một bộ ván rộng bằng cây dầu, nơi các cụ già thường ra đó ngồi đánh cờ tướng rồi cởi áo kê đầu đánh một giấc tới xế chiều mới về. Mỹ vô! Du kích xã gác ở cầu Bà Bông, xách súng chạy về phía sáu lịch báo động. Mỹ vô! Chỉ cần một người thét lên là mọi hoạt động trong thôn ấp đều ngưng hẳn, đồng bào hối hả thu dọn đồ đạc chuẩn bị đối phó. Chị Từ đang may ở trái sau vội gỡ đầu máy cho vô bao, tất cả gia tài của chị thu gọn vào hai cái thùng. Con bé Sáng ngồi một đầu, cái đầu máy may chiếm một đầu, chị Tư gánh lên vai lùa hai đứa lớn đi trước. Chuyện chạy bố ở đây không có gì là lạ với ai, nên du kích vừa báo động là tất cả đàn bà trẻ con được đưa tới ngay nơi an toàn. Ở nhà Sáu Lịch, Nông Căn đang họp cùng với anh Ba Tôn, có đồng chí Hai Trang lo căn cứ. Được tin bọn Mỹ vô, bảo vệ đưa đồng chí Ba Tôn đi ngay. Nông Căn định về rạch lồng đèn với đơn vị, nhưng xe tăng của bọn địch đã tới cầu Bảo Bông. Anh đành phải ở lại nhà Sáu Lịch. Tại đây có hai căn hầm bí mật, một cái nhỏ cá nhân ở ngoài vườn và một cái lớn cho hai người ở nhà dưới, sát bên cửa hông trái nhà. Miệng hầm được trổ ra một cái chõng tre che khuất. Sáu Lịch chỉ huy đám con cháu tản cư sang nhà bà Mười ở bên cạnh, bảo với Nông Căn xuống hầm ở trong nhà, đưa Hai Trang ra hầm ngoài vườn. Ông quyết định như vậy vì Hai Trang mắc chứng hen suyễn kinh niên, tối qua đã ho sù sụ suốt đêm. Nông Căn biết cái hầm ở ngoài vườn rất hẹp, ngồi lâu rất ngộp, những người suyễn nặng như Hai Trang mà phải ngồi cả ngày chắc là không chịu xiết. Bởi vậy anh đã đề nghị cho Hai Trang xuống chung hầm với mình. Sáu Lịch phân vân, lờ chú Hai ho một tiếng là chết cả nhà. Nông Căn thương Hai Trang như anh ruột mình. Anh là người Đà Nẵng vào Sài Gòn công tác cùng làm nghề thợ hồ. Nhưng Nông Căn nói quả quyết, nó có súng mình cũng có súng, cùng lắm là cưa hai. Nông Căn cũng biết mình nói vậy để ông Sáu yên dạ, chờ cái cây súng ngắn của mình có ăn nhằm chi đối với súng to súng nhỏ của hàng chục thằng Mỹ sắp bao vây vùng này. Cây súng trên tay anh chắc diệt một hai thằng Mỹ, nhưng làm sao bảo vệ được ông Sáu Lịch và anh Hai Trang. Lúc này ngoài lộ đất, tiếng xe tăng của Mỹ đang gầm rú, trên trời trực thăng quần đảo, đạn bay vun vút trong vườn. Tình thế không cho phép chần chừ, Sáu Lịch đành phải hối cả hai xuống hầm, rồi tự tay ông đậy nắp. Xóm của Sáu Lịch chỉ gồm vài chục nóc nhà ở rải rác trên những khu vườn rộng, chung quanh là đồng ruộng bát ngát. Từ con lộ đất đỏ vào tới đây phải đi dọc theo bờ mẫu chỉ vừa cho một chiếc xe đạp. Nhiều đoạn đất lởm chởm hoặc bị xẻ ngang để thông nước phải xuống xe dẫn bộ. Nhà ông Sáu là một trong những gia đình khá đủ ăn. Nơi đây có ba căn một trái, nền đất, vách ván, lợp ngói. Trước nhà và bên hông là vườn rộng có rào tre, trồng thuốc lá và các loại cây ăn trái. Hông trái nối tiếp tới vườn của nhà bà Mười. Du kích ôm B-40 chạy lom khom ở trong vườn, núp sau các gò mối chờ xe tăng của bọn Mỹ từ hướng lộ đá đang chậm chậm tiến vô. Chiếc thiết giáp đi đầu vừa vượt qua khỏi bờ mẫu thì đã bị một phát B-40 lật ngang bốc cháy. Chiếc thứ hai khựng lại, gọi trực thăng đến bắn rocket và đại liên xối xả xuống ngôi nhà. Dứt đợt, chiếc xe tăng thứ hai tiến vô nhưng cũng chung số phận. Trực thăng của chúng lại quần đảo vãi đạn và phóng rocket ầm ầm làm tung nóc sập vách. Từ sáng sớm đến hơn 9 giờ sáng, bọn địch mới vô được tới xóm. Chặng đường 200 thước, chúng mất 3 tiếng đồng hồ. Sau cơn mưa đạn, Sáu Lịch từ một cái hố sâu ở ngoài dãy thuốc chạy về nhà. Cũng may, rocket nổ banh chuồng trâu làm sập một bức vách, thủng một lỗ to ở mái trước. Cái hầm bí mật vẫn không có gì đáng ngại. Ông lui cui dựng cái vách lại, tìm cây chống đỡ, đợi rứt càn sẽ tính sau. Thấy hàng chục thằng Mỹ mặt mày đỏ gay vì nắng vào tới nơi. Tuy lo sợ trong lòng, Sáu Lịch cố trấn tĩnh, giả bộ đang lo sửa lại cái tấm ván xệu xạo. Vừa xông vô tới nhà, tên Mỹ đi đầu cay cú vì những phát B-40 từ rào tre nhà này phóng ra đã diệt hai chiếc xe tăng của chúng, đã chĩa súng bóp cò. Người nông dân già nua không còn hồn vía nào nữa, buông cây trống nhảy tránh sang một bên, bực vạch chừng hai thước đổ sầm xuống. Sau Lịch chắp hai tay lên ngực, bọn Mỹ ở trần nhưng mặc áo giáp nón sắt, mặt láo liên. Một tên có vẻ là chỉ huy hất hàm nói gì đó với viên thông dịch người Việt. Tên này khoảng 24-25 tuổi, nhỏ thó, mang cặp kính cận, mặt mũi không có vẻ gì ác ôn, hỏi lớn. Ông già, Mỹ hỏi ông giấu Việt Cộng ở đâu, khai đi, không thì tụi nó đốt nhà. Sáu Lịch đã hơi hoàn hồn, làm ra cái vẻ gõm gõm. Cậu nói rủm với mấy ông Mỹ là tôi hổng có chứa Việt Cộng trong nhà, hổng tin mấy ông cứ khám xét, có gì tôi xin chịu tội. Mấy thằng Mỹ ra dấu cho tên thông dịch ở lại, còn bọn chúng chia nhau đi vòng quanh vườn, đưa mũi súng hươn từng đám lá khô, vạch từng bụi cỏ để tìm miệng hầm. Sáu Lịch đưa viên thông dịch đi từ nhà trên xuống nhà dưới rồi trở lên nhà trên. Ông lột khăn rằn phủi bụi mấy cái ghế mời hắn ngồi, rồi lấy nải chuối chín trên bàn thờ đặt lên bàn. Nhờ cậu ra mời mấy ông vô dùng chuối uống trà. Năm tên Mỹ cũng vừa trở vô, những tên khác sang phía nhà bà Mười lục lọi. Nải chuối xiêm vừa chín tới, trái nào cũng no tròn vàng ánh. Tên thông dịch bè chia cho mỗi tên mỗi trái, bọn chúng lột nhai ngồm ngoàm gật gù, vài tên đưa ngón tay cái lên với ông Sáu. Tên thông dịch bảo, tụi nó khen chuối của ông ngon số rách đó. Sáu Lịch hơi vững dạ, mở tủ buffet lấy ra bộ tách để lên trên bàn, bưng bình trà từ dưới nhà dưới lên rót mời. Nhưng bọn Mỹ không uống nước trà của ông, mà chỉ khui Coca-Cola hộp của chúng mang theo. Ăn hết nải chuối, bọn chúng chia nhau canh gác ngôi nhà. Hai thằng ở nhà trên, hai thằng trụ tại nhà dưới. Một thằng bắc ghế đứng tại cửa hông trái, mắt nhìn đăm đăm ra vườn. Sáu Lịch lo điếng người, miệng hầm chỉ cách chỗ hắn đang ngồi chừng thước rưỡi. Nếu dưới hầm hai trang nổi cơn xuyễn, hò lên một tiếng thôi là hắn sẽ nghe thấy. Ông đã thí nghiệm nhiều lần, đứng trên có thể nghe tiếng động từ phía dưới. Đối với ông lúc này, mỗi phút dài tới cả giờ. Phải tìm cách chi đưa cái thằng chó chết này đi chỗ khác. Ông sực nhớ có trái đu đủ chín ngoài cây mà mấy đứa cháu ngoại định ăn sáng nay. Ông lấy ghế leo lên để bẻ. Ngon thiệt, trái đu đủ tròn lẳn như cái giỏ bình tích, vàng ửng. Ông vòng xuống nhà dưới tìm dao. Thật ra là cố tình bẹo thằng Mỹ, rồi ra dấu chỉ lên nhà trên. Trước những cặp mắt hau háu của bọn Mỹ, ông vừa xẻ vừa mắng thầm. Mổ tổ cha chúng bây, trái này của mấy đứa cháu tao, tao thí cô hồn cho bây ăn đó. Nhưng ăn xong thì thằng nào lại về chỗ nấy, tiếp tục canh gác như cũ. Thằng thông dịch không có việc gì làm, bám theo ông gạ chuyện. Miệt này à, nhà nào cũng có hầm bí mật, ông nói nhà ông không có có, tôi không có tin. Sáu Lịch đang chuốt tre để đan túng, bàn tay cầm mác hơi run, sợ cái thằng quỷ này trông thấy dấu hiệu lo ngại của mình. Ông bỏ mác xuống nhìn nó. Cậu không tin thì cứ cho lục xếp. Thằng ấy vẫn lải nhải. Tuần trước có thằng Hồi Tránh chỉ mấy hầm ở ấp trên, tôi có ở đó, cách làm hầm bí mật cũng hay quá chứ. Hắn chỉ cái lu nói tiếp, có ai ngờ cái vùng đất trũng ngập nước mà lại có hầm. Phải nhìn nhận mấy cha Việt Cộng có sáng kiến hay thiệt. Mấy cha âm cái lu mái dầm xuống đất rồi làm nắp đậy thiệt khéo, giấu mới tài ghê. Không có người điểm chỉ đi qua ngang thì không thể nào phân biệt nổi cái hay là chỗ đó. Đó, phải không ông già? Sáu Lịch cố hết sức mới tự trấn an được. Ông nuốt nước bọt thật khó khăn và có cảm giác như cái thằng thông dịch đang chú ý đến trái cổ của ông nhảy lên nhảy xuống. Bỗng ông nghe như có tiếng ho của hai trang từ dưới hầm vọng lên. Ông mong rằng vì mình sợ nên hóa sàng. Nhưng thằng thông dịch cũng nghe và ráo rác nhìn. Sáu Lịch cố kiềm giọng cho người nghe khỏi thấy mình đang run. Con heo, nó nhắc tôi đó, sáng tới giờ chưa có cho nó ăn. Ông bê nguyên nồi cám heo vào trong chuồng, thầm nghĩ, cây đà này sớm muộn cũng chết cả lũ. Bọn Mỹ thì vẫn cứ ngồi lì, không có dấu hiệu nào chứng tỏ chúng sẽ rút. Đúng chưa, chúng phát cho mỗi thằng một hộp thức ăn, một hộp bia. Sáu Lịch thấy bọn chúng bày ra lũ khủ, nào bánh lạt ăn với bơ, thịt hộp, rồi bánh bông lan, có cả tăm xỉa răng, thuốc sa lem. Ông tò mò nhìn chúng xé một cái bao nhỏ in chữ xanh trên giấy bạc, rút ra một miếng giấy ướt. Chúng mở ra, thì ra đó là một loại khăn giấy ướp lạnh, bọn chúng dùng lau mặt, lau tay. Ăn xong, chúng lại tiếp tục canh gác và người nông dân già trở lại trạng thái căng thẳng. Nếu hai trang lại ho, lần này đổ thừa cho con heo, chắc chúng hết tin. Trời càng về trưa, nắng càng thêm gắt, lại thêm lặng gió. Mồ hôi ướt áo, Sáu Lịch càng lo. Trên này còn như vậy, dưới hầm thì còn sao nữa. Hai trang bị bí hơi, kềm không nổi, ho lên một tràng là đi đời cả ba mạng. Sáu Lịch cuống hết lên, lòng dạ như lửa đốt, ngồi đứng không yên, mồ hôi tuôn ra càng dữ, không còn trí óc nào để tìm mưu tính kế nữa. Tuy nhiên ông vẫn còn đủ sáng suốt để biết được rằng nếu mình tỏ ra bồn chồn thì bọn chúng nghi ngờ rồi dò xét hạch hỏi mà còn có thể tra tấn nữa, chỉ còn có nước trốn đi nơi khác để tự cứu mình. Hai thằng Mỹ đang ngồi trước hàng hiên, súng gác ngang đùi, nhìn bâng quơ ra cánh đồng phía trước. Ông bước ra sân dò tử, không ai để ý đến mình, chỉ còn có việc đi quanh hè, giả bộ đi tiểu rồi rút êm ra ruộng là thoát nạn. Ông đứng bên bụi chuối vén quần tiểu để suy nghĩ lần cuối cùng. Không ổn, nếu bọn chúng phát giác mình trốn, tất biết mình có gian ý, sẽ tập trung khám xét và có thể tìm ra miệng hầm. Mình không thể bỏ được thằng Tư, từ ngày nó đến đây, từ già đến trẻ trong xóm đều thương nó. Còn vợ nó cũng mềm mỏng, chăm chỉ làm ăn, không mít lòng một đứa con nít. Nó chết, bảy con nó sẽ nheo nhóc. Thôi, nếu trời Phật không bỏ thì cũng có thể tai qua nạn khỏi. Ông bỏ ống quần xuống, lầm bầm khấn khứa, và ông bình tĩnh trở lại lần lần. Ông nhất quyết ở lại, sống cùng sống, chết cùng chết với hai anh em. Huống chi mình là gia đình liệt sĩ, giấy rách phải giữ lấy lề. Đã quyết đối mặt với chúng, Sáu lịch lạnh lùng bước vô nhà, đi tuốt ra sau bếp lục cơm nguội, ngồi ăn với mắm sống. Làm thêm ly rượu đế, khà một cách khoái trá. Thằng Mỹ nào lân la đến gần, ông đều đẩy cái tách không quay, đựng cái thứ nước mắm quê hương ấy cho nó thử một miếng, và thằng nào cũng gật đầu, đưa ngón tay cái lên trời. Sau bữa ăn, ông làm ra vẻ sần sần, không thèm để đến ai nữa, trở ra hàng hiên, lầm lì vót nan. Thằng thông lịch cà rà đến bên để gạ chuyện, ông trả lời rạc một, rạc hai với nó. Nghe mùi rượu sặc sụa, nhìn cái mác bén ngọt, thằng ấy lẳng đi nơi khác, sẵn sàng tha cái tội vô lễ cho ông già. Mãi đến hơn 3 giờ chiều, tụi Mỹ mới chịu rút quân. Chờ cho tiếng xích xe tăng nhỏ dần, cánh đồng đã vắng lặng trở lại, Sáu Lịch mới để cái nỗi vui mừng chết đi sống lại bộc phát. Ông mở nắp hầm, kéo nông căn lên, rồi ôm chầm lấy người cán bộ, không để ý đến lớp mồ hôi nhơm nhớp trên mình trần, cũng như nét mặt lấm lem bụi đất của anh. Ông nói luôn một hơi. Tụi bây biết không? Ông vừa nói vừa đưa tay chỉ. Thằng Mỹ hắn ngồi đây, tao ngồi sát bên nghe ngóng, thằng hai nó ho, tao hồn bất phu thể, nhưng nhờ quỷ thần xui khiến, tao lẹ miệng đổ thừa cho con heo đang đòi ăn. Thằng thông dịch hắn cũng nghe, bán tin bán nghi, nhưng rồi thấy con heo, nó cũng tin. Phước đức ông bà để lại, nó ho con tiếng. Ông quay sang hai chàng cũng đã lên tới hỏi, mày làm sao mà dằn được giỏi dữ vậy? Hai chàng cười gượng lắc đầu, tụi cũng hống hiếu sao mà dằn được. Nông cằn hơi khỏe trở lại cười. Tôi cũng tính ông sổ tìm chàng nữa, chúng nó sẽ khui hầm, nên tôi thủ sẵn súng lẫn lựu đạn, chơi hết mình một chuyến, rồi theo ông bà luôn cũng cam. Hai chàng cười bảo, có lẽ nhờ bổn mạng của bác và nông căn vững quá, nên tai qua nạn khỏi. Chiếc trực thăng đang quần sát trên ngọn rửa nước là ra theo rạch lồng đèn. Nông căn đứng dưới gốc cây mắm, cách cầu mà bông đổ chừng 100 mét, theo dõi ý đồ của bọn địch. Chung quanh anh, ô rô, cắp kèn, đầy dịt, anh có một cái hầm cá chê sát bên gốc mắm. Từ sau cái vụ hôm bị kẹt trong nhà Sáu Lịch, nông căn quyết định không chui hầm nữa. Anh thấy nằm hầm thì hoàn toàn bị động. Đặt sinh mạng của mình trong tay địch chẳng khác cá chê trên thớt. Đã vậy còn có thể làm hại đến đồng bào nuôi giấu mình. Ngồi bất động dưới hầm dễ mất tinh thần hơn là được chiến đấu ngoài đồng trống. Sống trong bộ đội lâu năm, anh thấy rõ tập thể là sức mạnh. Rõ ràng khi xa đồng đội, anh cảm thấy kém đi ít nhiều nhuệ khí, cũng như anh chàng Ăng Tê trong chuyện thần thoại chỉ vô địch khi nào hai chân đứng vững trên đất, vì thần đất là mẹ anh. Anh đang làm hiệu cho các đồng đội ngồi yên trong lùm ở đằng xa, bất thần chiếc trực thăng quay lại lao thẳng vô chỗ anh. Anh vừa hụp xuống thì một luồng khói trắng chụp xuống người anh. Hơi nóng không tưởng tượng làm anh tưởng như mình đang phụt cháy. Mắt anh nổ đom đóm, thấy quanh mình lửa phưng đỏ rực, rồi tối sầm lại. Anh ngạc nhiên cảm thấy mình vẫn tỉnh và biết mình đã trúng thuốc hóa học mà trước đây đã nghe nói. Anh biết rõ tác hại cực kỳ khủng khiếp của nó, cái chết kể như cầm chắc. Anh thấy mình chưa muốn chết, Anh nghĩ đến công tác, đến cuộc chiến đấu còn đang dang dở, đến vợ, đến các con, và xây sầm ngã sấp xuống cái đám ô dô. Con rành ngoằn ngoèo trên cánh đồng xanh mượt, chạy mút tận chân trời, lơ thơ mấy bụi châm màu, so đũa, đứng im dưới nắng trưa như đổ lửa. Dưới một bóng cây còng, cành lá dày mịt, hơi nóng vẫn hừng hực. Chị Từ đặt đôi gióng gánh xuống bờ mẫu, cành gốc cây, cởi áo bà ba trắng trùm lên đầu gióng, làm chiếc dù hứng những giọt nắng từ những kẽ lá xuyên xuống lỗ chỗ trên đầu thằng bé đang ngồi trong thúng. Chị lột chiếc nón lá quạt cho con, quạt cho mình mấy cái đỡ mệt, rồi đưa vạt khăn rằn quấn quanh cổ, lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, trên má, dưới cằm. Kế đó, chị vo quần lên khỏi đầu gối, bước xuống ruộng, bước lấp xấp khỏi mắt cá, nóng hầm hập dưới cái nóng chang chang. Cực khổ, nóng bước đến đâu, chị cũng phải làm cỏ cho sạch mấy công ruộng này. Đây là đám ruộng tình nghĩa của bà con Long Sơn giúp cho mẹ con chị. Cày bừa, gieo cấy đã có người lo, chị chỉ phải chăm sóc chờ tới mùa thu hoạch. Đang mải mê với công việc, bỗng chị dừng tay lắng nghe. Có hơi trực thăng từ phía cuối sông vẳng tới, chị bước mau lên bờ với chiếc áo trắng mặc vào. Máy bay không bắn những người mặc áo trắng, và chúng săn tận lực những ai mặc bộ đồ đen mà chúng cho là du kích. Chị bình tĩnh bồng thằng bé ra khỏi cho bú, chờ đợi để tùy cơ ứng biến. Tiếng trực thăng đã biến mất. Cho con bú xong, chị toan quay xuống ruộng để tiếp tục nhổ cỏ, thì từ hướng sông Vàm Cỏ có tiếng lồng cu vang lên dần dật. Vừa nghe rõ tiếng máy tàu là tiếng súng đã nổ giòn giã, đạn vãi tới như mưa. Chị chỉ kịp xớt thằng bé ra khỏi thúng, đặt nó nằm xuống đất rồi úp người lên che cho nó. Từ lâu chị đã nghe đến loại giang đỉnh ác ôn này mà đồng bào mệnh danh là lồng cu, nhưng đây là lần đầu tiên chị tư đụng nó. Chị điếng lên, vừa lo cho con vừa lo cho mình, lỡ vướng đạn thì chồng con đang ở trong cái cảnh rối beng sẽ ra sao. Tiếng lồng cu, tiếng súng đạn đã im bặt từ lúc nào mà chị hãy cứ còn nằm ôm lấy con, chưa kịp hoàn hồn. Khi biết chắc chiếc giang đỉnh đã đi xa, chị mới uể oải ngồi lên, phủi cát bụi cho con, đặt nó trở vào thúng. Thằng bé cũng đã quen với những tình huống như vậy, tiếp tục xé những cái mảnh lá chuối đưa lên miệng, mầm nhấp, không cần biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhớ tới những thảm cảnh gần đây, chị Tư không ngăn được tiếng thở dài. Mới gần đây thôi, sau khi du kích bắn cháy hai chiếc thiết giáp, bọn Mỹ cay cú đã làm cỏ ấp Năm Hưng Long. Mỗi ngày bọn chúng bùa quân bao vây, lùa dân vô bót để kiểm tra giấy tờ. Chị có giấy tờ hợp pháp, nhưng do quận 8 cấp, thấy chị ở xa đến, lại ở nhờ nhà 6 lịch, gần nơi du kích đã đánh xe tăng, bọn chúng đã bám giết điều tra, hạch hỏi đủ điều. Không tìm được bằng chứng, chứng minh chị Tư là vợ Việt Cộng, bọn Mỹ rất cay cú. Một hôm, một thằng Mỹ non choẹt, mặt nặn ra sữa, đã nóng tiết đập bắn súng lên đầu chị. Rất may, đầu chị còn vấn khăn lông và đội nón lá, chiếc nón bài thơ bẹp dí, sọ chị nổi một cục u bằng trái cam. Không khai thác được gì ở chị, bọn chúng đã mang bánh tới dỗ dành mấy đứa con chị, hỏi ba đâu. Đã được huấn luyện kỹ, tụi nhỏ một mực đáp, chết rồi. E ngại không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ tìm ra tung tích mình nếu chúng mua được một kẻ nào đó ở trong ấp làm chỉ điểm cho chúng. Chỉ lại phải bồng bế, dắt đám con, lánh cái trốn mà bọn chúng đang xem là cừu địch, lên Long Sơn để nương thân. Nhờ đồng bào cứu trợ, săn sóc, giấu giếm, rời chỗ từ nơi này qua nơi khác, cơn tập tử nhất sinh của nông căn cũng đã qua, sức khỏe của anh đang hồi phục lần lần. Chị Từ muốn tự tay mình làm ra hột lúa để bồi dưỡng cho chồng. Dưới cơn nắng cháy da, chị làm việc cật lực, hy vọng càng đổ nhiều mồ hôi, công sức thì cuộc sống gia đình sẽ vững vàng hơn. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, trong một gian nhà lá tại một khu Ba Thu, vùng Mỏ Vẹt, anh em quây quần chờ nghe bác nói chuyện như những ngày quốc khánh thường lệ mỗi năm. Nhưng chờ mãi mà không nghe thấy giọng nói thân yêu của bác cất lên. Nông Cần tìm hỏi anh Chín Cần, bí thư phân khu ủy 23. Anh Chín tính tình hoạt bát sôi nổi, nhưng hôm nay cái giọng buồn lắng cho biết bác đang bệnh nặng. mọi người đều lo lắng cả đêm không ngủ, chờ đợi. Rồi sáng ngày 3 tháng 9, Đài Hà Nội chính thức báo tin bác mất. Chưa bao giờ nông căn buồn như hôm nay, anh thẫn thờ suốt ngày, anh cảm thấy đây là một mất mát lớn nhất trong đời mình. Bỏ nhà theo cách mạng, từ năm 17 tuổi, anh đã đi theo tiếng gọi của bác, vượt bao nhiêu thử thách, qua 9 năm chống Pháp, suốt thời gian gay go, nhà Ngô Tú Cộng, Diệt Cộng, cũng như trong cuộc đời công tác là học theo gương bác. Có thể nói, lúc nào bác cũng là ngôi sao bắt đầu, soi sáng từng bước anh đi. Lúc đổi vùng ở Phan Thiết, anh đã tìm đến ngôi trường Dục Thanh để có thể nhìn tận mắt những di tích còn lại ở nơi trước đây bác đã dừng bước. Vào đến Sài Gòn, chủ nhật đầu tiên anh đã tìm tới bến tàu, nhìn bến nhà rồng để tưởng tượng lúc bác xuống tàu xuất dương tìm đường cứu nước. Giờ đây thì bác ra đi vĩnh viễn, giấc mơ từ lâu của anh sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được nữa. Kháng chiến thành công, anh sẽ được vinh dự cùng đồng bào đón tiếp bác tại thành phố anh hùng mang tên bác. Nông căn về Ba Thu lần này là để dự hội nghị phân khu ủy 2-3. Không ngờ, chính tại nơi đây, anh lại nhận được tin bác Hồ kính yêu của đời mình không còn nữa. Chiều nay, buổi họp cuối cùng vừa kết thúc, lòng còn đang bùi ngùi thì anh được lệnh hỏa tốc về thành để tổ chức để tang bác. Anh chín cần bảo với anh, đồng bào miền Nam vô cùng xúc động trước tin bác qua đời. Ta cần hướng dẫn bà con đô thị biến đau thương thành sức mạnh, chiến đấu chống Mỹ, cứu nước. Địch cũng sẽ nhân dịp này để tung tin xuyên tạc, chia rẽ chúng ta, cần kịp thời đánh tan ý đồ của chúng. Anh bí thư phân khu ủy cũng chỉ thị cho anh Tư Thuận, phụ trách giao liên trên đất bản, tổ chức đường dây để đưa nông căn về thành phố. Một cán bộ về thành trong lúc này là chuyện thiên nan vạn nan. Sau Tết Mậu Thân, bọn địch ra sức phản kích, đẩy lui các đơn vị của ta ra xa thành phố. Sau 3 tháng điều trị, nông căn bị đánh bật khỏi Hưng Long, Phước Vân, về bám trụ tại Đám Lá, nằm giữa hai xã Nhật Minh, Thuận Mỹ của huyện Tân Trụ, Châu Thành, chiến khu của Nguyễn Trung Trực trước đây. Nhưng rồi cũng không ổn, lại phải rời về Quế Sơn, huyện Châu Thành, Bến Tre. Tuy cơ sở bị chúng đánh phá ác liệt, đồng bào thành vẫn thường xuyên ra vào mật khu qua nhiều trạm liên lạc để gặp nông căn. Nhờ khách đô thành thuộc gần đủ các thành phần xã hội mà anh nắm được tình hình, xây dựng cơ sở trong thành phố, suốt thời gian phải tách rời nơi mình phụ trách. Thắng lợi của cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân không ngớt gây phấn khởi cho anh. Nhờ đó mà bọn Mỹ phải chịu mở cuộc hòa đàm Paris vào tháng 5 năm 1968 và ngừng oanh kích miền Bắc vào tháng 10 năm 1968. Từ Ba Thu, nông căn không về thẳng Sài Gòn mà đi vòng sang đất bạn theo đường dây Ba Thu, Chi Phu, Trải Riêng, Ban Nam, Niết Lương, Hồng Ngự, Sài Gòn. Mỗi trạm đều bị kiểm soát chặt chẽ. Bấy giờ là thời kỳ Sihanouk. Thừa dịp này, nông căn tìm hiểu thêm về ông Hoàng ấy. Trước khi đặt chân lên nước bạn, nông căn cũng biết ông ta là một tay đầu cơ chính trị thuộc hạng ma đầu. Cuối năm 1963, đột nhiên Sihanouk tuyên bố không nhận viện trợ của Mỹ, dù mỗi năm Mỹ muốn viện trợ quân sự kinh tế cho Campuchia 30 triệu đô la, đồng thời ông ta ra lệnh đóng cửa tòa đại sứ Campuchia tại thủ đô Mỹ. Tới đầu năm 1964, cũng thật bất ngờ, lão ta lại tuyên bố mở cửa lại tòa đại sứ Campuchia tại Mỹ và sẵn sàng nhận viện trợ của Mỹ, Pháp lẫn Trung Quốc. Bấy giờ Sihanouk thân với ta vì lão đang mâu thuẫn quyền lợi với bọn Mỹ, Ngụy về vấn đề biên giới. Trong những ngày mượn đường, nông căn có nhiều dịp nhận thấy những chuyện tham nhũng dưới thời Sihanouk có lẽ đứng đầu thế giới. Dân Campuchia bảo rằng bọn chúng ăn hối lộ đến một củ khoai cũng chẳng từ, ăn hối lộ mà lại tự nhiên công khai. Lúc đến trạm kiểm soát Xoài Riêng, tên cảnh sát trưởng đã đặt thẳng vấn đề với nông căn. Tôi biết anh là Việt Cộng, mà anh đừng lo, ông Hoàng tụi tôi khoái Việt Cộng hơn tụi Việt Nam Cộng Hòa, tụi nó là bọn ăn cướp trâu bò. Bây giờ trong khi chờ xe, mời anh vô quán nước Lai Dai chơi. Rồi hắn nắm cánh tay Nông Căn lôi tuột luôn vô quán, gọi hủ tiếu, la ve, ăn nhậu, rất tự nhiên như chính hắn ta sẽ trả tiền. Chẳng những vậy, hắn còn kéo thêm cả trung đội vào ngồi chật cả quán. Mỗi thằng một tô hủ tiếu, một chai la ve, no say rồi, mỗi đứa còn xin thêm một gói thuốc. Thua trận đó, Nông Căn choáng váng, suýt phải lội bộ về Việt Nam nếu không có tổ chức chuẩn bị chu đáo, tiền bạc cho mình. Về đến quận của mình, Nông Căn rất vui mừng khi lần lượt được gặp lại bà con tại các lõm chính trị Cầu Kinh, Sáu Cho, Nam Long, Hãng Diệu. Anh phấn khởi nhận thấy khí thế cách mạng có phần còn hơn trước, mặc dù bọn địch đã ra sức lập đội phòng vệ dân sự khắp nơi. Tinh thần nhân dân ở trong thành lên rất cao là nhờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời, gồm các nhân vật tên tuổi như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Trịnh Đình Thảo, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, giáo sư Nguyễn Văn Hiến, giáo sư Nguyễn Văn Chi, giáo sư Nguyễn Văn Kiết, bà Nguyễn Thị Định, bà Nguyễn Thị Bình. Nông Căn tổ chức họp bí mật tại nội thành Sài Gòn để triển khai nội dung chỉ đạo của cấp ủy. Anh giải thích mục đích về thành của mình và nhờ Hai Hoàng phân công các cán bộ tranh thủ tổ chức gấp các cuộc họp, làm lễ truy điệu, cầu siêu và nói chuyện về thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ. Các đồng chí cán bộ lần lượt cho biết các chùa Pháp Quang, Thiên Phước, Long Hoa trong hai quận 7 và 8 đã làm lễ cầu siêu thật trọng thể. Một số gia đình cơ sở ở Chánh Hưng, Hưng Phú đã để tang Bác. Mặt trận Liên minh và Chính phủ quyết định toàn miền Nam để tang Hồ Chủ tịch một tuần từ ngày 5 cho đến ngày 11 tháng 9. Nông Căn về quận 7 đúng vào lúc bọn chiến tranh tâm lý ngụy đang tung ra luận điệu xuyên tạc qua các nhật báo, chính luận, Quật Cường, Tiền Tuyến, bảo rằng Cụ Hồ mất, Bắc Việt nói riêng và Việt Cộng nói chung sẽ chia rẽ nội bộ vì không còn ai đủ uy tín và tài đức để lãnh đạo. Vài ngày sau, trụ sở báo chính luận tại đường Võ Tánh gần ngã 6 Sài Gòn bị đội biệt động thành trừng trị. Trừ một số ít báo phản động, các nhật báo, tuần báo trong thành phố đều đưa tin viết bài đăng ảnh Bác Hồ thật trang trọng. Các báo đăng ảnh Bác được đồng bào tranh nhau mua. Trong buổi nói chuyện với đồng bào tại sân cho, Hai Hoàng đã đọc bài báo của một ký giả đăng trên một tờ báo hợp pháp. Riêng về cái chết của ông Hồ Chí Minh, trong nghịch cảnh hiện thời này mới là khó nói. Khó nói vì nó dễ bị hiểu lầm. Nhưng với một người cầm bút nặng lòng danh dự quốc gia, vì niềm kiêu hãnh dân tộc, vì tinh thần tự trọng của chính mình đứng trước các đồng nghiệp ngoại quốc, tôi cảm thấy không thể không viết lên những dòng chữ này. Tất cả những gì được gói ghém trong những dòng chữ này chỉ là nhằm nói lên cảm nghĩ của một người Việt đối với một người Việt đã làm cho cả thế giới biết tên nước Việt, người Việt. Không ai có thể phủ nhận rằng ông Hồ Chí Minh đã thành công trong việc lãnh đạo một dân tộc lạc hậu sau 100 năm bị ngoại thuộc, đánh bại thực dân Pháp và phát xít Nhật. Rồi 5 năm sau, chưa phục hồi sức lực, ông lại đương đầu với siêu cường số 1 thế giới. Ai mà không thấy siêu cường kia đang điêu đứng và hầu như đã sụp đổ vì ông. Bài viết trong số Nội San Hòa Giải cũng đã được đọc to lên trong các buổi tập hợp đồng bào với mục tiêu tương tự. Chúng ta không có quyền làm lễ truy điệu công khai vì sợ trái với luật pháp và hiến pháp của chế độ hiện hành. Nhưng là người Việt Nam, chúng ta không làm khách bàng quang trước cái chết của bậc vĩ nhân đó. Người ta đề cao Cụ Hồ Chí Minh đánh thắng giặc Pháp, nhưng người ta lại chỉ trích Cụ phân chia đất nước và xâm lược Việt Nam. Ta không thể nói phân hai như thế. Ai đã mưu biến miền Nam thành tiền đồn chống cộng? Ai đã mở cửa cho quân đội ngoại quốc ồ ạt vào đây? Không có vấn đề người Việt Nam xâm lược người Việt Nam, mà chỉ có vấn đề triệt thoái quân đội ngoại quốc ra khỏi đất nước ta. Đó là một chân lý. Tất cả các cuộc hội thảo đều kết thúc với tinh thần chống sự có mặt của quân đội ngoại quốc trên đất nước ta. Nông Căn đã huy động tất cả các đồng chí cán bộ hoạt động trong vùng, chia nhau tuyên truyền, khích lệ quần chúng đứng ra tổ chức các cuộc hội họp, gây thành một phong trào để tang Bác thật sôi nổi ngay trong lòng địch. Bác đang yên nghỉ tại thủ đô Hà Nội, nhưng kẻ thù ở miền Nam cũng phải run sợ vì phong trào để tang Bác ở Sài Gòn và ở cả miền Nam Việt Nam. Tới năm 1970, Nixon càng quyết một mất một còn tại Việt Nam. Mỹ dốc toàn lực đánh phá ác liệt cả hai miền Nam Bắc Việt Nam, đồng thời chúng đẩy mạnh chiến dịch Bình Định, quyết diệt sạch Việt Cộng. Chẳng những thế, vào đầu tháng 5 năm 1970, Mỹ và Thiệu đã kéo quân tràn sang cả Campuchia, tiếp tay cho viên tướng Lon Nol đảo tránh Sihanouk. Từ lâu, vùng biên giới Campuchia là vùng đất an toàn để ta dùng làm căn cứ. Muốn tiêu diệt hậu cứ an toàn của ta, Mỹ đã hạ bệ Sihanouk rồi đưa tay sai ruột lên để cho dễ điều khiển. Đến nay, nằm trong vòng vây, Nông Căn mới hiểu rõ vì sao viên cảnh sát trưởng Xoài Riêng gọi quân đội Việt Nam Cộng Hòa là những thằng ăn cướp trâu bò. Chính anh đã chứng kiến tận mắt một màn cướp bóc kiểu này. Binh lính ngụy hành quân vô sóc bao vây bốn phía, trực thăng lên quần đảo theo kiểu dặm cù bắt chuột, dồn cả hàng trăm trâu bò ra sông. Tại đây, đoàn tàu há mồm trực sẵn hướng trọn bầy trở về Tân Châu Hồng Ngự, bán hết cho lái buôn. Lẽ tất nhiên, những tay kẻ cướp tổ chức được những cú ăn hàng đại quy mô có cả hải lục công quân yểm trợ này phải là cấp tướng tá tư lệnh hành quân. Sau một thời kỳ căng thẳng, các cơ sở của ta được xây dựng tại các phường nội thành đã tương đối ổn định, nâng được phong trào lên một bước khả quan. Như vậy, cần phải tạo bàn đạp mới để tiếp cận thành phố, tìm mọi cách kiếm giấy tờ rút về Cai Lậy, Mỹ Tho bám trụ. Từ đất bạn, cơ quan đã cử một đội tiền trạm tìm đường về Mỹ Tho, xây dựng căn cứ, rồi bí mật xuyên qua Đồng Tháp, ấp Bắc, vượt lộ 4 đến bám trụ ở vùng Bình Hưng, Nhị Bình. Chỉ trong vài tuần, ba đồng chí cốt cán đã lần lượt hy sinh. Hai Định, tránh văn phòng quận ủy, Hai Lai, cán bộ trung cấp, và Tư Hùng, phụ trách cơ yếu. Đồng chí Hai Vân, đội trưởng Giao Liên, vợ của Tư Hùng đã bị bọn giặc bắt. Số anh em còn lại cương quyết xây dựng căn cứ. Chị Hai Liêm, cán bộ phụ nữ trực tiếp tổ chức xây dựng một hệ thống trạm nút để đưa các cán bộ từ vùng biên giới về nơi đã định. Chị đã đưa Nông Căn về đến Rạch Gòi, ở nhà của một cơ sở, xếp đặt êm đẹp để làm thủ tục lấy thẻ căn cước tại Cần Thơ. Anh hồi hộp leo lên tam cấp của ngôi nhà dùng làm bút cảnh sát ở đường Hàng Xoài. Trong gian phòng rộng đã có vài chục người ngồi trên chiếc băng cây dài chờ đến phiên mình chụp ảnh. Anh hơi yên lòng vì tất cả nhân dân trên băng cũng như những tên cảnh sát vô gia đều lạ mặt đối với anh. Anh hy vọng mọi việc rồi sẽ êm xuôi. Anh chưa hề đến Tây Đô nên tin rằng trong thời gian ngắn ngủi chờ đợi tới phiên mình ngồi trước máy ảnh sẽ không có người quen nào nhìn ra anh. Số người chờ đợi hãy còn khá đông, nhưng Nông Căn biết phiên mình cũng chẳng còn xa nữa. Ngồi đúng tư thế trước ống kính, nhiếp ảnh viên cắt ngay vào bàn trong lăn tay nháy nháy là xong, rồi theo ngõ có chặn rào ra cửa thì hết chuyện. Anh tò mò nhìn vào nơi bà con đang lóng ngóng chờ đến phiên mình vô lăn tay. Bỗng anh giật nảy mình. Đã qua bao nhiêu cơn thử thách hiểm nguy, cọ sát cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Cảm xúc của anh gần như đóng băng. Tim anh chỉ nhói lên nhưng không kịp đập thình thịch như xưa nữa. Anh vẫn giữ bình tĩnh khi nhìn thấy rõ mặt tên mặc thường phục hình như là chỉ huy ở bàn lăn tay. Anh không thể lầm lẫn. Đó chính là thằng Trư Bát Giới, trung úy cảnh sát quận nhì. Hắn đã từng theo dõi anh và lần đó nếu chậm chân thì đã bị nó tóm được ngay khi mới chân đứt chân ráo trên đất Sài Gòn làm phu vác rau cải ở chợ Cầu Muối. Cách nhau chẵn chòi một chục rưỡi năm, hắn có già đi, ú thêm lên, đen hắc ra, vẫn một cặp môi giống hai miếng chả trâu. Mình cũng già đi và thay đổi không ít. Tuy nhiên, mình nhìn được ra nó thì nó cũng sẽ nhìn được ra mình. Tuy hú hồn, anh vẫn phải mừng thầm. Vận may của mình về mặt cút bắt với bọn địch vẫn còn đó. Bởi nếu như thằng Trư Mắt Giới không ngồi ngay ở trong kia hầm hừ sai khiến nhân viên thực hành công tác lăn tay, mà hắn lại từ trong lệt bệt đi ra hoặc từ ngoài cửa xăm xăm bước vô rồi bất chợt nhìn thấy anh rồi hô lên một tiếng, thì anh có biết bay cũng khó ra khỏi nơi này. Anh quyết định chớp nhoáng 36 kế, chẳng biết 35 kế kia là kế gì, nhưng tàu đao là ăn chắc. Anh giả bộ khịt mũi đứng lên quay lưng trở ra cửa như đi nhổ nước bọt, rồi điềm tĩnh ra đường, chặn một chiếc xe lôi vừa đến, nhảy luôn lên, không trả giá, bảo phóng thẳng xuống bến Ninh Kiều, nơi chị Hai Liêm đang đợi anh. Anh báo nhanh sự việc, Chị hai nghe xong, mặt không đổi sắc, lặng lặng trả tiền cà phê, rồi đưa thẳng anh ra bến xe, mua vé về Sa Đéc. Anh ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp của chị hai, có cảm giác như hồi còn bé, anh được chị dắt về quê nội. Về đến cơ sở, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, chị hai thấy đành phải bỏ số tiền đã tung ra lo lót tại Cần Thơ, rồi lại khẩn trương chạy trọt chân nông căn, lấy căn cước bọc nhựa của quận Cai Lậy. Hai hôm sau, chị đưa nông căn đến chợ Bà Tồn thuộc quận Cái Bè, gửi anh ở lại Thạch Thất Cao Đài. Chị đi 3-4 ngày sau mới quay trở lại. Mấy ngày nương náu tại đây giúp nông căn nảy ra ý kiến, núp dưới màu áo của Đạo có lẽ hoạt động dễ dàng hơn vì anh nhận thấy bà con tín đồ đi lại ở trong vùng ít bị bọn địch chú ý hơn những người dân khác. Anh đã bàn với chị Hai Liêm và nhờ chị về hậu cứ xin phép anh Ba Tôn. Chị Hai Liêm đã sốt sắng đi Hồng Ngự và 4 ngày sau quay lại cho biết phân khu ủy tán thành ý đồ ấy. Thế là chỉ trong vòng 10 ngày ăn nhờ ở đậu tại Thánh Thất, nông căn đã trở thành một đạo hữu, áo dài trắng, khăn đóng trắng, râu ria xồm xoàm, đi đứng chững chạp, nói năng đạo mạo như một bậc chức sắc chân tu đã theo Đức Cao Đài từ ngày khai sáng đạo. 2 tuần sau, chị Hai quay lại gặp riêng nông căn, trao một thẻ bọc nhựa mà chị vừa lãnh được, rồi móc giao liên đưa anh sang căn cứ Nhị Bình vì chị đã hoàn thành công tác. Chia tay chị Hai, anh không khỏi quyến luyến, cảm phục người nữ giao liên tháo vát, hành động ngoan cường, bình tĩnh như một cán bộ chỉ huy trong những trường hợp giải quyết nhiều tình huống khó khăn. Trong lúc nông căn vật lộn hàng ngày với bọn địch, trong sắc phục một ông đạo của giáo phái Cao Đài thì phong trào đô thị vùng ven lần lần có những chuyển biến mới. Thêm vào đó, ảnh hưởng chiến thắng Quảng Trị đúng vào ngày 1 tháng 5 năm 1972 bắt buộc Nixon phải xuống nước tuyên bố ngưng oanh kích miền Bắc. Rồi quân dân thủ đô Hà Nội đã lập kỳ công Điện Biên Phủ trên không, bắn rơi hàng chục máy bay B-52, bắt sống cả 100 tên phi công Mỹ. Trên đất Mỹ, phong trào biểu tình rầm rộ, đòi chồng, đòi con, đang tham gia xâm lược Việt Nam đã gây thành sức ép khá nặng nề. Đầu năm 1973, giặc Mỹ đã buộc phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nông Cần vô cùng phấn khởi trước bước ngoặt quan trọng ấy và chuẩn bị tinh thần trở về thành, tham gia trận đánh cuối cùng, giành toàn thắng. Sau chiến thắng, giải phóng thị xã Phước Long, Nông Căn được Thành ủy Sài Gòn ra định, cử về hoạt động trong nội ô Sài Gòn. Hồi đó, cơ quan Thành ủy còn đóng ở Thanh An, phía trong nơi đầu sông Sài Gòn, thuộc đất của huyện Bến Cát. Buổi tối trước ngày lên đường về thành, Nông Căn được lên làm việc với anh Mười Thơ, ủy viên thường trực của Thành ủy. Bữa đó, anh Mười Thơ cũng gặp luôn các đồng chí được đi chung một cánh về Sài Gòn. Anh Hai Mõ về Nam Bình Chánh, anh Sáu Thành, anh Ba Muôn về Bắc Bình Chánh, Nông Căn được cử về quận Tân Bình. 5 người ngồi xuống quanh một cái bàn, vừa làm việc vừa uống trà. Anh Mười Thơ vốn là một đồng chí ít nói, tính rất nghiêm nghị, thận trọng, chắc chắn. Anh nhìn khắp lượt mọi người rồi mới chậm rãi nói, giọng thật sảng khoái mà xúc động. Các đồng chí, giải phóng Sài Gòn, tình thế cách mạng bây giờ đã chín muồi, đây là cơ hội ngàn năm có một, các đồng chí về Sài Gòn lần này là chuẩn bị để nắm lấy chính quyền. Lúc này trên toàn miền, từ sau chiến thắng Phước Long, tình hình diễn biến chiến trường rất có lợi cho ta. Đối với Sài Gòn bây giờ, tuy phía địch có tới mấy chục tiểu đoàn đang bao quanh Sài Gòn để bảo vệ, nhưng ở các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, nhiều nơi quần chúng cách mạng đã làm chủ. Địch tuy còn đông đấy, nhưng chúng lại rất hoang mang, lo sợ. Còn ta, sau Hiệp định Paris, ta mạnh hẳn lên với cái thế áp đảo kẻ địch. Đêm hôm ấy, Nông Căn thấp thỏm không sao ngủ được, niềm vui được trở về Sài Gòn chuẩn bị cho trận thắng cuối cùng đang tràn ngập trong lòng anh. 30 năm qua, chưa rõ có đêm nào anh xúc động bằng đêm nay. Bởi lẽ đêm nay là đêm cuối cùng anh ở chiến khu. Ngày mai, ngày mốt thôi, anh và đồng đội đã lại giáp mặt với quân thù để giành toàn thắng ở ngay trong xào huyệt của chúng. Đường về Sài Gòn, giặc còn bịt kín, về với vùng ven cũng thật không dễ. Lúc đó khắp các ngã đường vào Sài Gòn, bọn địch còn dài quân chặn kín. Dọc đường giao liên, pháo giặc ngày đêm rội súng bất tần. Máy bay của chúng thay nhau rú rít trên đầu. Các chốt dày đặc, kể cả những chốt bọn chúng mới thiết lập sau khi lấn chiếm vùng giải phóng. Vì vậy, từ Thanh An, Bến Cát, Nông Căn và ba đồng chí cùng Giao Liên phải đi vòng đường đất thật xa. Từ Thanh An, họ băng qua đồn điền cao su Dầu Tiếng, vòng qua vùng núi Bà Đen, Tây Ninh, vọt sang đất Campuchia, rồi về lại Ba Tu, vùng Mỏ Vẹt, và đi bộ ròng rã hết hai ngày đường. Ở Ba Tu, anh Mười Hương lại giữ ở lại làm việc thêm một đêm. Nông Căn nhớ tới lời anh căn dặn, tất cả các huyện ủy viên, quận ủy viên phải về nằm trước ở trong nội thành, thâm nhập vào quần chúng. Đoàn về tới nội thành, ở Vườn Thơm, Nông Căn được đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo tân binh. Lực lượng vũ trang của quận lúc này còn quá mỏng, chỉ vẹn vẹn có 70 tay súng. Hầu hết các tân binh đều là thanh niên của nội thành và các xã trong quận mới xung phong đi bộ đội giải phóng chỉ chừng được vài ba tháng nay. Tình hình cách mạng đòi hỏi thật cấp bách, công việc huấn luyện càng ngày càng khẩn trương. Khắp nơi ai nấy náo nức chuẩn bị và trông đón trận đánh vào sào huyệt cuối cùng của kẻ địch. Những ngày giữa tháng 4 năm 1975, bọn lính Ngụy còn phản kích rất dữ. Trên vòng cung phòng thủ phía Tây Bắc, Đông Bắc và phía Đông Sài Gòn, bọn Ngụy liên tục nã pháo suốt ngày đêm, hòng ngăn chặn bước tiến của đại quân ta. Cũng từ đầu tháng 4, phương án tiếp quản thành phố của Thành ủy Sài Gòn được hoàn chỉnh. Thành ủy đã đưa đồng chí Ba Muôn từ cánh Bắc Bình Chánh về giữ trọng trách bí thư quận ủy Tân Bình và dự kiến giao cho Nông Căn làm chủ tịch ủy ban quân quản của quận này. Bọn địch bị đánh tơi bời, chưa giờ dãy chết, bọn địch bao quanh Sài Gòn vẫn còn phản kích chống lại điên cuồng. Cánh quân tiếp quản của Nông Căn, quân đội quận Tân Bình được giao nhiệm vụ xóa sổ bọn địch gồm một tiểu đoàn bọn biệt động quân ở ấp Tân Hòa giải phóng ấp này, bao vây ngã năm Vĩnh Lộc, diệt ác phá kiềm, làm chủ vĩnh viễn khu vực này từ đêm 28 tháng 4. Ấp này nằm cách căn cứ của quận ủy không bao xa, lại án ngữ con đường từ căn cứ quận ủy ở Vườn Thơm về Tân Bình, và ấp này còn án ngữ đường tiến quân từ phía Tây Nam về Sài Gòn của đại quân ta. Vì vậy, số phận của nó đã được định đoạt. Công việc lấy ấp Tân Hòa đang được chuẩn bị rất khẩn trương. Đột nhiên, Nông Căn được lệnh gọi lên căn cứ mới của Thành ủy ở Hố Bò để nhận lệnh giờ chót. Đường lên căn cứ lúc này cũng thật gian khổ. Địch vẫn còn tung lính đóng giữ ngăn chặn đầy nghẹt các ngã đường. Súng của địch nổ không còn theo một quy luật nào, dày gian khắp nơi. Đi trong tầm đạn giặc, Nông Căn phải luồn lách, lội qua bưng, băng qua đồng trống của các huyện Hóc Môn, Củ Chi mà lên Hố Bò. Đêm 26 tháng 4, Nông Căn mới trở về với căn cứ quận ủy ở Vườn Thơm. Đêm 28, trời mới chạng vạng tối, bốn phía Sài Gòn tiếng nổ vẫn đang dậy gian. Nông Căn biết rằng quân ta đã đang áp sát Sài Gòn. Trời tối hẳn, lệnh đánh chiếm ấp Tân Hòa được phát ra làm nức lòng các chiến sĩ. 50 tay súng bộ đội địa phương theo các anh Sáu Trang, quận đội trưởng, Việt Hùng, quận đội phó và Nông Căn lặng lẽ băng về phía ấp Tân Hòa. 12 giờ khuya ta bắt đầu nổ súng, cả tiểu đoàn của địch bị đánh bất ngờ đã hoảng loạn kéo nhau trốn chạy. Một số tên lần vào bóng tối, chui trúng công sự vững chắc mà trong đêm tối ít ai thấy được. Nông Căn, Việt Hùng sát cánh bên nhau cùng với lực lượng sẵn có truy lùng đám tàn quân còn sót lại ở trong ấp. Pháo của bọn địch từ Sài Gòn câu tới dồn dập, một tốp nhỏ mấy tên biệt động quân tính chạy ra khỏi ấp, Việt Hùng và Nông Căn cùng chạy tới truy kích tính bắt sống. Cả đám lính biệt động ấy giơ tay xin đầu hàng. Bất thần, một loạt đạn nổ, một tên biệt động quân vừa đầu hàng đã bí mật rút súng bất ngờ bắn lại. Đạn sượt qua, siết sát vai Nông Căn, một viên đã trúng Việt Hùng. Nông Căn kịp chạy tới mấy bước đỡ lấy Việt Hùng. Việt Hùng ngã người trong vòng tay của Nông Căn. Một tiểu đoàn lính Ngụy khác tính tràn vô để chiếm lại ấp Tân Hòa. Đặt Việt Hùng vừa hy sinh nằm lại, Nông Căn và Sáu Trang tổ chức ngay cuộc chiến đấu chống trả rất ác liệt. Trận đánh này đã đánh bật quân Ngụy ra khỏi ấp. Không thể nào chiếm lại ấp này, bọn chúng đành phải chạy tháo lui về Sài Gòn. Lúc đó pháo của ta cũng đang cấp tập bắn vào Đức Hòa, Củ Chi. Tới trưa ngày 29 tháng 4, pháo của giặc im luôn. Nông Căn đoán biết quân ta đã chiếm tràn Đồng Dù, Đức Huệ, Đức Hòa, Hậu Nghĩa. 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4 năm 75, chiến trường đột nhiên im lặng đến không ngờ. Rất nhiều thanh niên ấp Tân Hòa xung phong xin được tham gia đào hầm và đào công sự chiến đấu. Bà con cô bác ùa ra vây lấy bộ đội giải phóng. Và rồi bà con mừng rỡ khi nhận ra 50 chiến sĩ cán bộ giải phóng đều chính là con em của ấp Tân Hòa. Một bà má nắm lấy tay Nông Căn không nén nổi mừng rỡ, nước mắt vui ràn rụa hỏi anh: "Chờ kỳ này đánh xong chắc mấy chú vô ở luôn chứ bộ, mà sao bộ đội của chú chỉ có ít người mà đánh giỏi thế?" Một cuộc meeting mừng chiến thắng đã được tổ chức ngay tại lúc đó. Bà con thiệt mừng, cười nói rộn ràng. Khi ấy đại quân của ta cũng đang dồn dập nã pháo vô sân bay Tân Sơn Nhất. Một giờ chiều, mọi người ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng xe tăng dần dần từ phía Đức Hòa chạy xuống. Nông Căn bảo với Châu, một chiến sĩ bảo vệ trèo lên cây cao coi thử. Anh sốt ruột chạy đi chạy lại tính leo lên theo. Bỗng nhiên Châu rớt cả người đánh bịch từ trên cành cao xuống đất. Nông Căn hoảng hồn chạy lại cứu đỡ. "Sao vậy?" Nông Căn lo lắng hỏi. "Xe tăng của mình." Châu cười mừng quá, ngực thở dồn dập, nghĩ mãi cậu ta mới thốt ra được 4 tiếng ấy. Đồng bào nhao lên mừng rỡ, không ít người cũng vội trèo lên cây cao để coi, cây nào cũng đầy những người đang dướn cao cổ mà nhìn mà coi. Từ phía Đức Hòa chạy xuống một dòng dài xe tăng, đông lắm, đen như cua đồng, hóa ra xe tăng của mình thật. Xe nào xe ấy cắm cờ nửa đỏ nửa xanh, chạy rầm rập xuống như thác xiết. Đêm 29 tháng 4 năm 75, bộ đội đánh chiếm ngã năm Vĩnh Lộc. Lúc bừng sáng 30 tháng 4, Nông Căn cùng đồng chí Hai Danh, Sáu Bé, quận ủy viên tổ chức meeting tại ngã năm Vĩnh Lộc mừng chiến thắng và huy động quần chúng thanh niên cùng các loại xe chuẩn bị về thành phố. Đúng 9 giờ sáng 30 tháng 4, Nông Căn đưa bộ đội Tân Bình băng qua xa lộ Đại Hàn ra ngã tư An Sương rồi cùng đại quân tiến thẳng vào Sài Gòn, theo đường qua ngã tư Bảy Hiền. Trên đường, cánh quân của Nông Căn nhanh chóng chiếm lĩnh gọn những mục tiêu quy định như hãng dệt Vinacotech, hãng dầu Tân Bình. Ở đâu bộ đội đi qua, cờ Tổ quốc, cờ giải phóng cứ mọc tràn ra trên khắp những mái nhà cao thấp. Sài Gòn như bừng lên rực rỡ trong rừng cờ. Nông Căn cứ ngỡ như mình đi trong mơ. Ở đâu, Nông Căn cũng gặp lại những công nhân, những người thợ can đảm ở lại bảo vệ nhà máy. Ở hãng dệt Vinatico, không ít anh chị em công nhân đang xúm đông xúm đỏ trước cổng nhà máy. Trong tay họ không có vũ khí, chỉ có những thanh sắt, những cây gậy gỗ, những cây búa. Nông Căn thật mừng. Anh siết chặt tay anh chị em công nhân và hỏi chuyện những người đầu tiên được gặp. "Anh chị em công nhân mình ở lại nhà máy cả chứ?" "Dạ có, nhưng không ở lại hết." "Anh chị em ở lại có nhiều không?" "Dạ thưa, chắc còn được nửa, một nửa về nhà." "Vậy anh chị em ở lại đây để làm gì nào?" "Dạ thưa, ở lại giữ nhà máy và chờ cách mạng về chứ." Nông Căn vô cùng xúc động nhìn những người thợ. Đúng 11 giờ trưa 30 tháng 4 năm 75, Nông Căn đã chỉ huy chiếm xong tòa hành chính quận Tân Bình ở gần Bộ Tổng tham mưu ngụy. Lúc ấy anh thầm cảm ơn đại quân đã tràn chiếm từ trước 5 cơ quan quân sự lớn nhất ở miền Nam trong khu vực quận Tân Bình như Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Không quân, Bộ Tư lệnh Quân đội Đại Hàn, Trung tâm Hành quân Hoàng Hoa Thám và sân bay Tân Sơn Nhất. Sài Gòn đã được giải phóng, cả miền Nam đã được hoàn toàn giải phóng. Thế là ước mơ suốt bao nhiêu năm đã trở thành sự thật. Và Nông Căn, người thợ 20 năm liền bám đất, bám dân, bám xóm thợ để hoạt động cách mạng, đã được vĩnh viễn trở về với Sài Gòn giữa ngày toàn thắng. Nguyễn Kim Xuân, tức Bác Nông Căn. Các bạn vừa nghe xong toàn bộ hồi ký Người ở lại hay Chiến đấu trong lòng địch của tác giả Nguyễn Kim Xuân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.